dưỡng thừa. Chương 45, C45, chương 66 cộng 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, một miếng đồng cũng không thể thiếu. Bạo gia người một nhà tại Tây Thị xem như là không sống được nữa. Chỉ là Đường Kiến Vi cũng không có đuổi tận giết tuyệt dự định. Nàng thậm chí lúc trước liền vì Bạo gia tìm được mặt khác một nhà dự định cho thuê cửa hàng. Tuy rằng cửa hàng tại Đông Thị, đoạn đường trên cũng không có đường ra cửa hàng tốt như vậy. Thế nhưng cũng coi như là người đến người đi địa phương tốt. Chúng ta không cần các ngươi giả bộ làm người tốt. Đối với này Bạo Tam Lang còn rất đừng mạnh miệng. Vừa bắt đầu cũng không muốn tiếp thu Đường Kiến Vi hảo ý, Đường Kiến Vi tự nhiên là không đáng kể. Ngươi không nếu mà muốn vừa vặn, này cửa hàng ta còn có thể lại giới thiệu cho người khác. Ngược lại tân niên bắt đầu muốn thuê điếm nhiều người cực kỳ. Tốt như vậy đoạn đường một thả ra tin tức sẽ bị cướp đi. Ngươi không cần có phải là người muốn. Bạo Tam Lang ngoài miệng vẫn là không muốn. Thế nhưng quá mấy ngày, Đường Kiến Vi nghe nói hắn vẫn là đem cái kia nhà cửa hàng cho thuê đi. Đồng Thiếu Huyền biết chuyện này sau khi còn có chút cảm thán. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi ngươi còn rất tốt tâm. Nhìn qua rất hung hãn, kỳ thực có một viên lòng nhiệt tình mà. Đường Kiến Vi nói, ta là không muốn để cho bọn họ lại tiếp tục quấn lấy chúng ta. Vạn nhất họ bạo thật sự tại nhà chúng ta cửa dội máu chó thoại. Buồn nôn không phải vẫn là chúng ta sao? Đuổi tận giết tuyệt chuyện như vậy chỉ làm cho chính mình thêm phiền phức. Lưu hắn một cái đường lui chính là lưu chúng ta chính mình một cái đường lui. Đây là ta làm ăn nhiều năm qua tích góp kinh nghiệm. Nghe xong Đường Kiến Vi thoại sau khi, Đồng Thiếu Huyền đối với nàng tự nhiên mà sinh ra một tia kính nể. Không nghĩ tới nàng tuổi không lớn lắm, hiểu đạo lý còn rất nhiều, rất tin cậy, cửa hàng thu lại rồi. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình đều rất vui vẻ. Hỏi Đường Kiến Vi thu cửa hàng quá trình, Đường Kiến Vi cũng không có tranh công. Nói là đoàn người đồng tâm hiệp lực kết quả, chỉ là Đồng Thiếu Huyền hoàn nguyên sự thực trải qua. Còn nói đến ra dáng đặc sắc tuyệt luân, khắp nơi đều là bao quần áo. Cùng những kia kể chuyện có một bính, nghe được người đồng ra cơm đều không để ý tới ăn. Liên tục tán thưởng, Đường Kiến Vi cảm thấy này đều là một ít nhỏ mưu kế thủ đoạn nhỏ. Không ra hồn, bị Đồng Thiếu Huyền sinh động như thật vừa nói như thế. Người đồng ra hung hăng khen nàng, thật giống thật sự đặc biệt lợi hại tự, làm cho nàng hiếm thấy có chút ngượng ngùng, ngăn cản Đồng Thiếu Huyền tiếp tục nói. Nào có ngươi nói tốt như vậy, đều là một ít thường quy thủ đoạn thôi. Xem Đường Kiến Vi không để cho mình nói, trên gương mặt còn có chút ửng đỏ. Đồng Thiếu Huyền trái lại tràn đầy phấn khởi nói tới càng hoan. Đường Kiến Vi liếc nàng một cái. Quá năm đều thập lục, còn cùng nhóc con tử tự. Tống Kiều lén lút đối với Đồng Trường Đình nói. Ngươi xem An Niệm cùng A Thận nàng hai, có phải là đã có chút ân ái dáng dấp. Cùng Bạo gia người một nhà định được rồi. Trong vòng một tháng thanh phòng rời đi. Nghĩ đến chính mình tại Túc huyện đệ nhất gia điếm liền muốn khai trương. Đường Kiến Vi nhưng thật là vui. Vào lúc này liền bắt đầu mang theo tử đàn tìm cách cùng mua cửa hàng cần thiết các loại vật. Cả ngày vui sướng. Ngoài ra, điền trang sự tình Đường Kiến Vi cũng sa sút dưới. Mỗi đêm ngủ trước, Đường Kiến Vi đều phải đem điền trang sổ sách lấy ra đến xem thử. Phát hiện trong ruộng tiền đồ một năm so với một năm ít. Trong lòng có một chút tính toán. Cùng Đồng Thiếu Huyền nói. Ngày mai ngươi để Ngưỡng Quang tới nhà ăn cơm. Có một số việc ta muốn cùng với nàng nhờ một chút. Đường Kiến Vi lại nhớ lên Ngưỡng Quang đến rồi. Không biết nàng lại đang suy nghĩ gì. Chỉ là nàng luôn luôn có chủ ý. Phu nhân nói Đồng Thiếu Huyền liền làm theo. Ngày thứ hai Đồng Thiếu Huyền đem Cát Tầm Tình gọi đến nhà đến. Đường Kiến Vi làm hương rán đậu hũ. Dầu nổ nhỏ tô thịt. Còn có một đại bồn tay xé gà chiêu đãi nàng. Cát Tầm Tình bị một đống lớn mỹ thực vây quanh. Hạnh phúc thẳng chảy nước miếng. Cũng không khách khí. Cầm lấy đũa bới cơm bát dừng lại mãnh ăn. Đường Kiến Vi là tại Đông Viện chiêu đãi Cát Tầm Tình. Không có trưởng bối ở đây, các nàng một bên sướng tán gẫu vừa ăn cơm. Trò chuyện, Đường Kiến Vi liền hướng về Cát Tầm Tình muốn một phần đồ vật. Không biết Ngưỡng Quang có thể không đem vật này mang ra đến ta mượn dùng một chút. Chỉ cần một ngày liền tốt. Cát Tầm Tình kẹp một mảnh dính đầy cây ớt dầu thịt gà nói. Này ngược lại không khó. Ta để ta A ra giúp một chuyện mang ra đến chính là. Lại không phải cái gì trái với pháp lệnh việc. Cũng không có vấn đề. Tẩu tử lúc nào muốn. Càng nhanh càng tốt. Như thế sốt ruột A, đi. Vậy ta tối về đã theo ta A ra nói. Ngày mai ta trực tiếp đi nha môn bên trong tìm hắn nắm. Bắt được tay liền cho các ngươi đưa tới. Đường Kiến Vi sán lạn cười nói. Phiền phức Ngưỡng Quang. Cát Tầm Tình vung vung tay sang sảng nói. Này có phiền toái gì? Việc nhỏ một việc thôi. Ai bảo ta cùng Trường Tư là bạn thân đâu. Trường Tư sự liền là chuyện của ta. Chỉ cần có thể sử dụng trên của ta địa phương cứ mở miệng. Đừng khách khí với ta. Cát Tầm Tình nói lời này xác thực là chân tình thực tế cảm. Chỉ là trong lòng cũng có một cái khác ý nghĩ. Nàng nhìn này một bàn sành ăn. Trong lòng thở dài nói. Trường Tư sự liền là chuyện của ta. Nếu như mỗi ngày Trường Tư cơm nước cũng là của ta cơm nước. Thật là mỹ thành ra sao a? Chuyển nhật Đường Kiến Vi tại huyện nha cửa sau cùng Cát Tầm Tình chạm trán. Cát Tầm Tình thuận lợi đưa nàng muốn đồ vật lấy ra. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cùng với bang phái các huynh đệ hướng về Điền Trang đi. Ngồi ở trong xe ngựa, Đường Kiến Vi lật xem một lát, trong lòng hiểu rõ, tất cả quả nhiên như nàng dự liệu. Xác định việc này sau khi, Đường Kiến Vi trong lòng đè lên một cái hỏa khí. Đợi được Điền Trang trên nàng không có trực tiếp đi tìm quản sự, mà là đi trong ruộng tìm tới tá điền, để các tá điền trước tiên buông tay ra đầu sự, đồng thời ngồi vào điền một bên ăn một chút gì, vừa nói vừa tán gẫu. Đường Kiến Vi mang đến rượu ngon tốt thịt, để bọn họ ăn hết mình, không cần khách khí, các tá điền đều chưa từng thấy Đồng gia mới tới thiếu phu nhân. Tại Túc huyện vùng ngoại ô Điền Trang bên trong cũng rất ít nhìn thấy mỹ nhân như thế. Bất chi bất giác liền nghe nàng. Đường Kiến Vi mang đến thịt khô cùng rượu vang đều không phải tiện nghi gì đồ vật. Các tá điền tuy rằng nghèo, nhưng cũng coi như biết hàng. Biết này đều là thứ tốt. Không nghĩ tới này thiếu phu nhân lại có thể sẵn sàng tại trên người bọn họ hoa loại này tiền. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng không dám thật sự ăn. Đồng Thiếu Huyền để bọn họ đừng khách khí. Ăn hết mình là được rồi. Trước tiên nếm thử mùi vị. Sau này ta cùng phu nhân sẽ thường xuyên đến hướng về Điền Trang. Các ngươi nếu như yêu thích thoại sau này còn có thể lại mang đến. Ta phu nhân làm đồ ăn nhưng là xa gần nghe tên ăn ngon. Những này tá điền trải qua nghèo khó. Quanh năm suốt tháng hạ xuống cũng là quá niên quá tiết thời điểm có thể ăn điểm thức ăn mặn. Chớ đừng nói chi là trong tửu lâu mới có thể uống đến rượu vang. Nhìn thấy những này mỹ vị. Trong lòng thèm trùng sớm đã bị câu đi ra. Đồng Thiếu Huyền bọn họ từng thấy. Nếu Đông gia mọi người nói như vậy. Bọn họ cũng không có cái gì tốt khách khí. Lập tức bắt được thịt khô dùng sức cắn xé. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Loại này thịt khô là dùng thịt ướp muối hồng chế mà thành thịt khô. Khẩu vị nặng, hơn nữa vị khá là cứng. Không tốt lắm nhai, chỉ là phối rượu vẫn là ăn thật ngon. Không nghĩ tới thiếu phu nhân mang đến thịt khô lại cùng trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Một cắn xuống liền đem thịt khô xé ra. Có thịt khô hương nhưng không có như vậy cứng cùng củi vị. Mềm mại nhưng có cắn sức lực. Mặn chung mang theo vị ngọt. Mùi thịt mười phần, thậm chí còn có chút dính răng. Các tá điền chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn thịt khô. Dồn dập than thở, thiếu phu nhân tay nghề quả nhiên phi phàm. Đường Kiến Vi cười đem mấy cái chén rượu nhỏ bãi ở trên bàn. Tự mình làm bọn họ rót rượu. Chỉ là ăn thịt không có rượu sao được. Đến nếm thử này rượu vang. Đây chính là từ Đại Lang bán rượu vang. Chỉ có Cửu Môn Đông mới có thể uống đến rượu ngon. Nghe được, Cửu Môn Đông, ba chữ này, các tá điền khó có thể tin. Thiếu phu nhân nói, nhưng là trong huyện cái kia quý đến khiến người ta lột ra tửu lâu. Cửu Môn Đông. Đường Kiến Vi gật đầu tán thành. Có người nói cái kia rượu vang đáng quý. Uống một chén đủ chúng ta làm một tháng. Rượu này chúng ta thật có thể uống. Cách Trương.